gọi tên con, dù con đây những nỗi lòng phần con yếu đuối mong manh, nào đâu con xứng hồng ơn. Chúa đã vì yêu thương chọn con đây giữa muôn người, gọi con theo bước chân Ngài, truyền giao tin mừng cứu rỗi. Xin đáp lại tin Ngài gọi con, xin con đi uy an bao kẻ cơ cầu, cảm thông muôn nỗi sầu đau, dìu đưa lên cõi trời. Hãy subscribe.